Chương 159, ngươi thả xong sẽ không mở ra sao? Thật ngoan mò nẹt buồn nôn hận không được tại chỗ mổ bụng tự vận, nhưng là thuộc tính điểm hắn cũng là nhẫn. Hít, phụ thân đại nhân, mạ đạ dạ bên kia, bởi vì ngài xuất hiện, bây giờ đối với ta kế hoạch đã người xem làm sao bây giờ tựa hồ cảm giác nhân sinh có phương pháp hướng, dẹt đen cung kính dò hỏi. Mạ đạ dạ bên kia là ngươi sự tình, ta làm những gì sự tình đều là khảo nghiệm ngươi mà thôi, ngươi có thể ổn định mạ đạ dạ liền ổn định, không được thì ta tới. Ta đã cảm giác gìn nghệ gẳng khoảng cách ta không xa lắm, đến lúc đó gom vi thú thả ra vô hạn nguyệt độc cùng thái thịt giống nhau đơn giản. Nhưng là ta nhi, như vậy ngươi liền mất đi cơ hội, ngươi nhất định phải ta ra tay sao mỏ nẹt từ tổ nói. Hai nhi biết, phụ thân đại nhân chớ muốn nói thêm gì nữa dẹt đen trong lòng căng thẳng, kia nhìn như xa không thể chạm thế giới chi chủ đã cách hắn càng ngày càng gần, hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha a bất quá phụ thân đại nhân. Đến lúc đó gom vi thú thả ra vô hạn nguyệt độc sau đó, át phải sẽ ảnh hưởng đến cô nỗ hạ, thậm chí còn sẽ dù, ngài bên kia ngươi thả xong sẽ không mở ra sao mò nẹ không nói gì hỏi, mở ra vô hạn nguyệt độc rất khó sao một cái dấu tay sự tình a ngươi thả xong sẽ không mở ra sao không sẽ không hiểu mở sao mở ra a dẹt đen mộng bức sau đó chỉ cảm thấy hiểu ra ta sát á lão tử làm sao lại không nghĩ tới đây vô hạn nguyệt độc chỉ là rút ra trả cơ ra. Thời gian không lâu nói lại không gặp người chết, thả xong mở ra a phụ thân đại nhân đều nói kia tức sắp đến địch nhân hắn và mâu thân đại nhân giải quyết, dẹt trắng đại quân đã không cần a đa tạ phụ thân đại nhân chỉ điểm, ta sẽ cố gắng trải qua ngài và mâu thân đại nhân rèn luyện, tranh thủ sớm ngày cho các. Người gặp nhau làm một cái lão âm bức có hăng hái sau đó, cái thế giới này cuối cùng rồi sẽ hoàn toàn lộn xộn. Dẹt đen rốt cuộc biết mình không phải cô quân chiến đấu hăng hái. Hắn có hậu đài có tổ chức vẫn là rất cường đại loại kia. Cô quân chiến đấu hăng hái đánh máy rời không có chút ý nghĩa nào. Hắn hiện tại tâm tình rất tốt đẹp đi đi. Ta nhi, tranh thủ khiến ta sớm ngày bắt được mẹ của ngươi một máu. Mò nẹ hòa ái lại thọc một chút dẹt đen khuôn mặt coi như là khích lệ. Người cha tốt đại nhân ta phải đi về. Nếu không thời gian quá dài mà đạ dạ sẽ nghi ngờ. Ta sẽ hết sức hướng dẫn hắn yên tâm không để cho hắn cho ngài thêm phiền toái. Senju Zetsuden gật đầu một cái, rồi sau đó cung kính vùi lấp xuống mặt đất. Cả gù dạ tâm nhãn. Mò nẹt nhắm mắt, cảm thụ Zetsuden càng lúc càng xa thân hình dừng lại ở xa xa quan sát hắn, nhất thời minh bạch hắn có ý gì. Đây là tại do xét cuối cùng ta sao ta chính là tôn quý xuất sủ kỳ diêm la vương á cả gù dạ ngươi chờ đó ta, ngươi một máu ta tới ngay lấy đứng tại chỗ. Mò nẹt ngắm nhìn thiên không, kia vòng không nhìn thấy trăng sáng càng phát ra mê người. Rốt cuộc, quan sát đã lâu dẹt đen đi, từ kia kiên cố bóng lưng xem đã hoàn toàn tin tưởng sẻn dù mò nẹt loạn liệt liệt nói. Rốt cuộc, quan sát đã lâu dẹt đen đi, từ kia kiên cố bóng lưng xem đã hoàn toàn tin tưởng sẻn dù mò nẹt loạn liệt liệt nói. Ha ha ha ha ha không nhịn được hoàn toàn gia nhập vũ trí hạ cười như điên nhất tộc mò nẹt không khống chế được bụng mặt lăn lộn trên mặt đất, cười được kêu là một cái không tim không phổi. Ước chừng 10 phút, hắn mới từ quỷ xúc trong đi ra. Rồi sau đó một hơi cho mình mười mấy bàn tay mới tỉnh lại. Mẹ A ta con mẹ nó liền là một nhân tài A sẻn dù mò nẹt thật cao hứng, đó là tương đối cao hứng thu A, không phải ai đều có bản lãnh đùa bỡn lao âm ức. Ân lão tử cùng mẹ ngươi có một chân, mà còn mẹ ngươi một máu chính là cho lão tử chuẩn bị mà còn ngươi còn phải giúp ta bắt ngươi mẫu một máu. Cái này là bực nào ngọa tào A hắn rất muốn biết đến cuối cùng dẹt đen chui vào cả gù dạ trong tay áo. Rồi sau đó nói cho hắn biết mẫu ngươi có thể hiến thân, ngược lại như thế nào tình cảnh. Cầu hoa tươi thế giới này, thật là càng ngày càng đổ phá hoại A lăn một thân bùn mò nẹt cuối cùng vẫn tỉnh táo lại, đùa bỡn dẹt đen, hắn là một chút cảm giác có tội cũng không có, thân là nhân cha nên làm chút nhân cha hẳn làm sự tình. Bất quá như đã nói qua, hắn hiện tại ngược lại có hứng thú đến mặt trăng nhìn một chút cái kia bị phong ấn lao xử nữ. Nói thế nào cũng là mình lao bà A chờ mấy ngày nữa an định lại đi mặt trăng nhìn một chút, nhớ nguyên văn trong đi mặt trăng lối đi tại hỏa quốc cùng lôi quốc tiếp giáp, chờ lần này chiến tranh kết thúc, hắn đến rút cái thời gian đi xem một chút. Mặt trăng trên, chính là có năng lượng đó khổng lồ tèn sấy gẳng A hắn hiện tại có huyết tích dung hợp thuộc tính, đến lúc đó tại kích hoạt thoáng cái hỉ ủ gạ huyết mạch tiếp nhận tèn sấy gẳng có chút ý tứ. Không khỏi có chút bành trướng mò nẹt thân cái vương người. Nghiêng một cái đầu hắn suýt nữa quên hôm nay đi ra ngoài là làm gì tới. Nạ gạ tổ tổ ba người hắn đối ba người kia hiện tại vẫn là tiểu quỷ trạng thái người có thế là tò mò rất, bị người ngược lại không có vấn đề. Dạ thì cổ cái kia một lòng hướng tới lẫn nhau lý giải ngu ngốc hắn cũng không để ý, nhưng là cổ nạn A Nguyên Văn trong cái kia thanh thuần trong mang theo chút quyến rũ nữ nhân. Cái này là phải đi xem một chút, chỉ là hôm nay thời gian đã quan không quá thích hợp, phỏng chừng gì gì ra đều trở lại quân doanh, hắn như vậy đột ngột đi giết tỏ ra rất không có tư chất. Vạn nhất đem cổ nạn cho dọa cho giật mình lưu lại bóng ma trong lòng liền tính không ra. Ngẫm lại, mó nẹ hướng đại doanh đi tới. Nhưng khi hắn chạy tới đến cửa doanh trại thời điểm, đúng lúc đánh lên cùng trở về gì gì ra. Ồ lão đại ngươi đi làm gì gì gì ra trong lòng căng thẳng liền vội vàng hỏi. Canh 4.